Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông rất là thoải mái. Kỳ thật Quý Ly như vậy rất là vừa vặn. Anh cảm thấy giảm đi 3 kg thì có một chút quá gầy. Quý Ly đỏ mặt trừng mắt liếc anh một cái. Đàn ông các anh, nghĩ như thế nào cũng chính là nghĩ tới cái phiên diện kia mà. Anh mỉm cười chống đỡ. Anh cảm thấy với phụ nữ các em, đối với cân nặng rất là cố chấp. Chờ đến khi em nuôi mập anh, em lại nói với anh những lời này nhá. Cô nhéo tắt lưng của anh. Đáng giận là không thể nắm được một tí thịt xương nào, bởi vì anh có thói quen vận động, cho nên thể trọng duy trì rất tốt. Hai người vừa cười vừa nói đi đến phòng khách. Quý Ly lập tức tiến vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Không biết mở miệng như thế nào để hỏi chuyện của Giang Dĩnh Hồng. Đương nhiên cô có thể nói rằng, Tô Ý Gia nhìn thấy anh cùng Giang Dĩnh Hồng cùng nhau đi ăn cơm, muốn nghe anh giải thích như thế nào. Thế nhưng chính là lời nói kia vừa mới thoát ra thì không khí nhất thời trở nên quỷ dị. Cả buổi tối, Quý Ly cũng không biết phải làm thế nào để mở miệng hỏi thăm. Nháy mắt liền đến thời gian đi ngủ. Dỗ con gái ngủ xong, Quý Ly đi vào thư phòng, rót cho Tào Dục Phong chén trà an thần hoa cỏ. Anh kéo cô ngồi trên đùi mình rồi cất tiếng hỏi. Em ngày hôm nay giống như có điều không yên lòng. Cô thoáng ngẩn ra. Em có sao? Vừa rồi xem tivi em đều thất thần, không biết là đang suy nghĩ cái gì nữa. Cô nhìn anh một cái, do dự vài giây rồi mới cất tiếng nói. Giữa trưa nay, Ý Gia có gọi điện thoại nói cho em, rằng đã nhìn thấy anh cùng với Giang Dĩnh Hồng ăn cơm. Anh kinh ngạc nhìn cô. Em, bọn anh chỉ là ăn cơm. Em biết. Nhìn vẻ mặt của anh chỉ có ngạc nhiên, không vì làm việc trái với lương tâm mà chột dạ, khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm. Bọn anh là ngày hôm qua gặp nhau ở trên đường. Hôm nay đột nhiên cô ấy gọi điện thoại, nó muốn có việc gặp anh. Cho nên bọn anh mới cùng nhau ăn một bữa cơm. Anh không có nói với em vì cảm thấy đây không phải là việc lớn. Anh có mày nói. Ngày hôm qua gặp ở trên đường ư? Nghe đến đây Quý Ly có một chút hoảng hốt. Anh ngày hôm qua vì việc này mà mất ngủ sao? Ngày có suy nghĩ đêm mới nằm mơ sao? Em không tin anh sao? Chân mày của anh nhíu chặt hơn. Anh cùng với cô ấy không có gì cả. Chính là ăn một bữa cơm. Không muốn nói cũng chính là sợ em suy nghĩ lung tung. Cô cất tiếng thở dài mà rũ mắt xuống. Em biết anh cùng với cô ấy không có gì. Cô nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay bằng bạch kim, phía trên được đính mấy viên kim cương, hình thức rất là đơn giản nhưng lại thanh lịch. Cô thực là rất thích. Đây là cô cùng với anh cùng chọn. Nhẫn không đắt, chỉ chừng 4 vạn. Anh hỏi cô có muốn chọn kim cương nhiều một chút hay không. Cô lắc đầu cự tuyệt, bởi vì cô thích đơn giản cao nhã. Nếu chiếc nhẫn quá quý giá, cô cũng không dám đeo. Bọn họ ở nhiều phương diện rất giống nhau, ngay cả chọn nhẫn cũng có chung suy nghĩ, đều lấy đơn giản để làm chủ đạo. Anh là người coi trọng lời hứa kết hôn, tự nhiên sẽ không cùng phụ nữ dây dưa không rõ. Cô nói, vậy thì vì sao em lại buồn rầu không vui chứ? Anh có hiểu. Sau khi thở dài, cô cất tiếng. Đêm qua, anh ở trong giấc mơ đã kêu tên của Giang Dĩnh Hồng. Nói thật, cô để ý nhất chính là điều này. Nếu không phải tối ngày hôm qua anh gọi tên bạn gái cũ, thì ngày hôm nay cô cũng không có phản ứng quá lớn như vậy. Trong nháy mắt, thân thể của Tào Dục Phong cứng ngắc, không khí nhất thời có vẻ quỷ dị, nhưng anh rất nhanh có phản ứng nói. Anh biết điều này, nghe qua rất là lạ, nhưng mơ thấy người kia, không nhất thiết phải nhớ mãi không quen. Nói thật là anh căn bản cũng không nhớ rõ ngày hôm qua mình đã mơ cái gì. Một giấc mơ không có nghĩa gì, Tiểu Ly à? Anh vòng tay qua ôm cô thật chặt vào trong ngực. Trừ bỏ người ở trong lòng, người đáng ghét, bạn bè bình thường, người xa lạ, người thân, thầy giáo thì anh đều đã mơ qua. Cho dù mơ thấy Giang Dĩnh Hồng, cũng không khẳng định rằng anh đối với cô ấy là tình cũ khó quên. Em phải tin tưởng anh. Trong lời nói của anh có lo lắng cùng với bất an, làm cho cô ngẩng đầu lên. Em không phải là không tin tưởng anh. Chỉ là lúc trước khi chúng ta kết hôn vì bảo bảo, anh không có sự lựa chọn. Là có ý tứ gì? Anh không hiểu. Anh càng nghe càng mơ hồ. Cô đứng dậy, một lúc sau mới nói. Em biết, anh thích em. Chẳng qua nếu không có đứa bé, em nghĩ chúng ta sẽ không nhanh chóng kết hôn như vậy. Em sợ anh không có suy nghĩ rõ ràng. Cô đi đến trước cửa sổ nhìn đèn đường phía dưới. Vốn là vô tình nói nhiều như vậy, nhưng rất nhiều lời chỉ cần vừa mới bắt đầu sẽ không tự chủ được mà thổ lộ ra. Anh suy nghĩ thật là rõ ràng. Tào Dục Phong bỗng nhiên đứng dậy, bước 2 bước đến trước mặt cô vẻ mặt nặng nề. Em không cần bởi vì Giang Dĩnh Hồng mà suy nghĩ lung tung. Cô nhẹ nhàng mi tâm lại, sâu kín nói ra một câu. Dục Phong à. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net